Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. Người khác đối một thương hại. Tìm một cái nhánh cây. Đàm Mạch ngồi nửa cái ban đêm. Ngươi tại sao trở lại? Một con chim nhỏ rơi xuống, líu ríu gọi tiếng, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Điểu huynh, sớm. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, chào hỏi một tiếng. Con chim này thế mà liền là hôm qua cho hắn dẫn đường một cái kia. Ngươi không có đi sao? Lưu Dư Cúc kêu. Cái này Điểu lại hỏi. Đi, lại trở về. Vậy ngươi và ta nói một chút, chỗ kia có cái gì? Đàm Mạch nhìn cái này Điểu vô cùng hiếu kỳ bộ dạng, không khỏi hỏi. Điểu huynh, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Không biết, ta chưa từng bay ra ngoài qua. Ta chỉ đi theo những cái kia thêm nước người đến nơi đây. Sau đó, ta cũng không dám bay ra ngoài. Cái này Điểu run lên cánh, dùng mỏ chải vuốt mấy lần lông chim, dùng tiếng chim hót trả lời như vậy. Đàm Mạch còn tưởng là cái này Điểu là một ngoại lệ, không nghĩ tới cái này Điểu cùng nó tộc đàn đồng dạng. Liền hỏi, vì sao không dám? Điểu huynh, mụ mụ ta nói cho ta biết. Như vậy, là ai nói cho mụ mụ ngươi? Đương nhiên là mụ mụ ta mụ mụ. Mụ mụ ta liền là nói như vậy. Mặt khác Điểu cũng giống vậy sao? Cũng là riêng phần mình mụ mụ nói cho bọn chúng biết. Không thể bay ra cái này phiến rừng sao? Không biết, bất quá tất cả mọi người không có bay ra ngoài qua. Đàm Mạch quay đầu lại, nhìn xem cái này phiến rừng, xem ra không phải cái này phiến trong rừng động vật không thể đi ra ngoài, mà là sinh hoạt ở nơi này động vật, đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp, đều tại lẫn nhau báo cho không thể rời đi. Chợt, Đàm Mạch hỏi, cánh rừng này chỗ sâu có cái gì? Ngươi hỏi cái khác Điểu, khẳng định không biết, cái này phiến rừng, chỉ có ta biết. Cái này Điểu nghe được Đàm Mạch vấn đề, lại là bỗng nhiên đắc ý, làm phiền Điểu huynh cáo chi, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Đàm Mạch lần nữa chắp tay trước ngực, không, ngươi nói cho ta biết trước bên kia có cái gì. Đàm Mạch thấy cái này Điểu cố chấp như thế, liền đem hắn nhìn thấy công trình kiến trúc, còn có chính mình não bổ một chút phiên chợ bên trên hình tượng, nói cho cái này Điểu. Chỉ là như vậy, vậy ta nói cho ngươi rừng chỗ sâu, có mây, còn có rất lớn quái phong, ngươi nếu là nhảy trong gió, gió có thể trực tiếp đem ngươi cho thổi trở về, sau đó không ngừng lăn lộn, vận khí không tốt, ngươi sẽ bị ngã chết. Bất quá có chút hỏng Điểu thích nhất tại những cái kia trong gió bay tới bay lui, hơn nữa ưa thích đem bọn nó bắt lấy, đưa đến bên kia trong gió chỗ cao, lại ném xuống tới, bị ném đến quỷ xui xẻo, 3 năm ngày bên trong đều chưa chắc có thể rớt xuống đất. Có đôi khi sẽ chết đói ở nửa đường bên trên. Nghe được con chim này miêu tả, Đàm Mạch không khỏi nghĩ đến cái kia hắc ngư. Cái kia hắc ngư tựa hồ cũng là từ trên trời rơi xuống rất lâu. Trừ quái phong đâu, liền không có thứ khác sao? Nói ví dụ như rất kỳ quái tảng đá, có, giống như là cửa đồng dạng tảng đá, tại mây dày đặc nhất địa phương, có một lần ta nghe một đầu cùng hỏng Điểu dáng dấp một màn đồng dạng, nhưng không phải hỏng Điểu Điểu nói, nghe nó nói, cái kia nhưng thật ra là cửa, là có thể mở ra. Đàm Mạch lập tức hiểu được, là sát nữ kim thân đem hắn nhưng tại chỗ này. Hơn phân nửa là vì nói cho hắn biết cánh cửa đá kia. Hắn sau khi tỉnh lại, liền có thể cùng những thứ này trong rừng động vật. Lúc này có lẽ, chỉ sợ sẽ là La Sát Nữ Kim Thân giao phó hắn năng lực. Dù sao trong Phật môn có thần thông tha tâm thông nói đến. Hắn hiện tại có thể động vật câu thông năng lực, có điểm giống là cắt giảm bản tha tâm thông. Bất quá, hình dáng giống hỏng Điểu. Nhưng lại không phải hỏng Điểu Điểu. Đây là cái gì Điểu? Thế là Đàm Mạch tinh tế hỏi thăm một phen. Tại nghe xong cái này điểu đôi cái này kỳ quái chim chóc một phen toàn diện miêu tả về sau, Đàm Mạch cảm thấy cái này hỏng điều, khả năng chỉ là cái kia hắc ngư đề cập tới thông linh ưng, mà cái này hình dáng giống hỏng điều nhưng lại không phải hỏng điều điều, tự nhiên chỉ là tự nhiên sinh trưởng ưng. Sau đó Đàm Mạch liền mặc vào mặt nạ hướng tòa kia phiên chợ đi đến. Hôm qua lúc này hắn vẫn thật không nghĩ tới muốn dùng mặt nạ, dù sao từ hắn thành tựu lục ngự về sau, cái này mặt nạ tác dụng đã thiếu đi hơn phân nửa. Hắn đã có thời gian rất lâu chưa từng dùng qua, nếu không phải buổi tối hôm qua cái kia quỷ dị không khí kích thích. Một lát, Đàm Mạch thật đúng là không nhớ nổi. Mặt nạ công năng rất nhiều, đặc biệt là hóa hết trang về sau, công năng kích hoạt xuống, có thể xưng nhất thời thần khí. Nhưng là, vậy cũng phải hữu dụng đến địa phương a. Hóa cái trang trí ít nửa canh giờ, hắn nào có này thời gian. Mặt khác so sánh kỳ quái là, cái này bức vẽ ra đêm qua thế mà không có chính mình biến mất, như cũ tại Đàm Mạch trên thân. Khả năng này là vượt giới quan hệ, xem ra cái này vượt giới chặt đứt mặt nạ cùng một ít tồn tại liên hệ. Ưng sầu giản, nói đúng ra là đại hắc thiên, một mảnh rừng trúc tía, một đạo thước tha nổi bật, thân ảnh có vẻ hơi mờ mịt. Nguyên bản tựa như tiên gia thánh địa rừng trúc ở giữa, bỗng nhiên phun lên một đoàn có một đoàn, giống như là lang yên đồng dạng màu đen yên khí. Những thứ này màu đen yên khí lan tràn, làm nguyên bản thanh thúy tươi tốt rừng trúc tía bên trong nhiều một chút nguyên bản không có đồ vật, tùy tiểu tản mát xương khô, dỉ xét nồi sắt, có chút xương khô còn tại nồi sắt bên trong. Cái nồi bên trong là hỗn hợp dỉ sắt nước bẩn, toàn bộ một nhân gian luyện ngục tràng cảnh. Lớp phong ấn thứ nhất mở ra, khói đen cuồn cuộn rừng trúc tía bên trong, một đôi mắt nhìn ra, thanh âm không linh, mang theo cực hạn ý cười. Một tấm tinh xảo tuyệt luân gương mặt bên trên, lộ ra tùy tiện dáng tươi cười. Không có ai biết, cái này đại hắc thiên một, kỳ thật đều bị phong ấn. Không ai biết rõ cái này phong ấn là ai xuống. Lúc này, đã mặt nạ thuế biến thăng cấp. Ngày tiếp theo nơi đây một, cũng đi theo được lợi. Làm giải khai lớp phong ấn thứ nhất về sau, nơi đây một đã đạt đến liền đương thời tiên Phật cũng không làm gì được trình độ. Một thương hại cũng không phải một đối người khác thương hại, mà là người khác đối một thương hại a. Ngoặc kép, Đàm Mạch đứng ở phiên chợ lối vào, giống như tối hôm qua vị trí, nhưng lúc này lại làm sao cũng không nhìn thấy cái kia từ phía cái gương. Trên đường phố có không ít người vãng lai, người buôn bán nhỏ, bán hàng rong khuân vác, nhìn phi thường náo nhiệt. Đàm Mạch thận trọng tránh đi từng cái chân, hơi có chút chật vật dịch chuyển về phía trước bước. Quá nhiều người, hắn có đến vài lần đều kém chút bị dẫm lên. Cái này phiên chợ tính cả khu dân cư, mà xen lẫn ở trong đó là từng tòa đạo quán, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một hai ở giữa vứt bỏ miếu thờ. Vô luận là đạo quán vẫn là miếu thờ cũng không lớn, trước sau chỉ có 2-3 gian phòng ốc bộ dạng. Có không ít người đạo quán trước làm thành một vòng, Đàm Mạch đến gần về sau phát hiện là hai cái tiểu đạo sĩ tại tuyên truyền giảng giải đệ nhất chân ngã cái kia một bộ, để người đừng làm chuyện xấu, muốn đàng hoàng sống thanh bần đạo hạnh, bằng không thì bị bắt được, muốn bị đưa đi tiếp nhận đệ nhất chân ngã thẩm phán. Những thứ này nghe giảng người đa số là tuổi không lớn lắm hài đồng, còn có một số thì là y phục cũ nát, tựa hồ là mới từ nông thôn tiến vào tòa này phiên chợ. Nhìn một màn này, chẳng biết tại sao Đàm Mạch có loại quái đản cảm giác, cũng không phải là nhằm vào đạo sĩ, hắn cũng không có cửa gì ý kiến, mà là tại này trước đó ở chỗ này tuyên truyền giảng giải, chỉ sợ trừ đạo sĩ bên ngoài